Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hoan vẫn ngăn cản không cho phép họ rời đi. Điều này càng làm cho Lạc Di càng thêm nghi ngờ. Không cho tôi ra ngoài. Ông cháu hai người đang chơi trò gì vậy? Lẽ nào đang bày ra âm mưu gì đó à? Ôi! Tất cả mọi người ra đây nhìn đi. Tôi nghi có gì đó không ổn sắp xảy ra rồi đây. Mọi người cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chất vấn một cách dồn dập. Giáo sư Dương hung hăng trừng mắt nhìn Dương Hoan. Nói, A Hoan, cháu lại uống qua chén rồi sao? Không phải ông đã cấm cháu uống rượu rồi sao? Mau tránh ra đi. Dương Hoan đành phải tránh đường một cách không tình nguyện. Lạc Di tức giận kéo theo ông cụ Tiêu. Ông nội, ông đi với cháu đi. Cháu có hơi sợ hãi. Tay còn lại, cô kéo tay áo Vương Khinh Lôi kéo bà ấy ra ngoài. Khiến cô trông giống như một cô tiểu thư ngỗ ngược. Đừng sợ, đừng sợ. Ông cụ Tiêu hợp tác mà đi với cô. Ông nội sẽ bảo vệ cháu. Vừa ra khỏi đó, sắc mặt Lạc Di lập tức thay đổi. Cô nhanh chóng kéo ông cụ Tiêu đi như bay. Vừa đến góc đường, cô nhìn thấy Tiêu Thanh Bình đang vội vàng đi tới. Vẻ mặt anh nghiêm túc. Ông nội, Tiểu Di, mọi người đã ăn xong rồi sao? Nhanh thế à? Lạc Di nháy mắt với anh. Tiêu Thanh Bình lập tức hiểu ý, đỡ ông nội. Thấp giọng nói, vừa rồi anh nhìn thấy cô quét dọn. Anh lo mọi người sẽ xảy ra chuyện nên mới xuống tìm. Mọi người vẫn ổn chứ? Bà ta cũng đã xuất hiện rồi sao? Lạc Di nhìn xung quanh, nhìn thấy thang máy thì đôi mắt sáng lên. Xem ra suy đoán của em là đúng. Còn đoàn trưởng Vương, chú ấy đâu rồi? Anh có biết không? Đoàn trưởng Vương là người bận rộn nhất. Mọi việc đều một tay ông ta lo liệu. Khi họ đi ăn, đi chơi thì ông ta đang xử lý đủ loại công việc khác nhau. Ông ta bận đến mức có khi không thấy mặt đâu. Cô quay lại nhìn Vương Khinh, chỉ thấy ánh mắt Vương Khinh khá đờ đẫn, có vẻ thiếu ngủ. Nhìn lại ông cụ Tiêu, ông cũng trông như thế luôn. Không hay rồi, tất cả chúng ta đều bị mắc lừa rồi. Sắc mặt Tiêu Thanh Bình thay đổi, không kịp hỏi tỉ mỉ. Mau vào thang máy, mau lên. Vừa bước vào thang máy, cơ thể ông cụ Tiêu đã mềm nhũn rồi lâm vào hôn mê. Sau đó, Vương Khinh cũng ngã xuống. Lạc Di cau mày, ấn thang máy ở tất cả các tầng. Phải làm sao đây? Cô không biết người nào là người đáng tin cậy, người nào là người đã bị mua chuộc. Ai mà biết người ở khu đại sảnh và an ninh có đáng tin hay không? Người có thể tin cậy duy nhất là đoàn trưởng Vương lại không tìm thấy đâu. Đây thực sự là một cái bẫy. Không có điện thoại di động thật là bất tiện. Đầu óc Tiêu Thanh Bình vô cùng nhanh nhạy. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đi lên tầng 9. Tầng 9, Lạc Di cẩn thận quan sát. Đó là khu vui chơi giải trí. Đúng, chỗ đông người phức tạp. Nhưng cũng đảm bảo được một mức độ an toàn nhất định. Thang máy cứ lên một tầng lại dừng lại. Có vị khách muốn đi vào, nhưng khi nhìn thấy người bất tỉnh, người này sợ hãi lùi lại. Lạc Di trợn mắt, hét to tới phía những vị khách kia. Trong khách sạn có phần tử cây ết. Ân B, lập tức gọi cảnh sát đi. Những vị khách đó lập tức giải tán, trốn vào phòng của bản thân để gọi điện báo cảnh sát. Mỗi tầng cô đều hét lên như vậy để đảm bảo rằng tin tức được truyền đi càng nhanh càng tốt. Đến tầng 9, hai người phải chật vật mới kéo được những người bất tỉnh ra ngoài. Đưa lên bục cao đông đúc nhất, có rất nhiều người đang chơi đùa vui vẻ. Đại sảnh cũng chật kín người. Nhìn thấy cảnh tượng này, họ đều rất sốc. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay khi Tiêu Thanh Bình định nói gì đó thì loa phóng thanh vang lên. Báo động, mọi người chú ý, bọn cây ết. Ân bê, gã trà trộn vào trong khách sạn. Tất cả hãy trốn đi. Cách chương.